Tàn độc lương duyên, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 238, con sẽ có chừng mực. Đánh giá về việc cô tiếp xúc với Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên, sau khi cô ra tù anh không chỉ không thích Giang Hân Yên mà còn có chút không hợp nhau, vậy tại sao lúc đầu anh lại đánh gãy chân cô vì Giang Hân Yên? Đưa cô vào tù, nhưng câu hỏi này vừa lướt qua tâm trí Hướng Thu Vân, cô tự giễu mỉm cười, trong mắt hiện lên sự căm hận. Việt writer, cô không bao giờ có thể đoán được tâm tư của Hạ Vũ Hào, nhưng cho dù anh ta nghĩ gì đi nữa, thì việc anh ta đánh gãy chân cô ta là sự thật, việc anh ta tống cô ta vào tù, việc anh ta buộc Hướng Gia phải cắt đứt quan hệ với cô, để cô ấy đi mộng hương làm nhục cô, tất cả đều là sự thật. Thì ra là có người nhân danh Hạ Tổng làm việc, Lục Môn Sâm cười nói. Hạ Tổng không ép tôi chữa bệnh cho người ta, nên tôi rất yên tâm. Hạ Vũ Hào ánh mắt dừng ở Hướng Thu Vân, ám chỉ nói. Anh đã đáp ứng sẽ chữa trị cho Hướng Thu Vân, tôi không cần ép buộc anh. Hướng Thu Vân nhíu mày, mím chặt môi, tiến lên một bước. Con muốn làm gì? Tím Lưu lại kéo cô trở lại, cổ họng nói. Những việc còn lại, đều nghe con, chỉ có việc trị chân này tím quyết định, nghe chưa? Tím Lưu rất nhỏ giọng nói, nhưng phòng bệnh đang im lặng, Hạ Vũ Hào nghe rõ ràng, nhưng là không nói gì. Tím Lưu thuyết phục Hướng Thu Vân hiệu quả hơn anh thuyết phục Hướng Thu Vân. Nghĩ đến đây, anh khẽ nhíu mày, trong lòng không biết là như thế nào. Những gì anh nói với cô trước đây có hiệu quả hơn bất kỳ ai khác. Hướng Thu Vân sắc mặt không tốt lắm, do dự một hồi Tím Lưu gõ gõ đầu của cô. Con đừng lộn xộn, ngồi yên nào. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi. Lục Môn Sầm kết nối điện thoại, ậm ừ, nói gì đó lướt qua, sau đó cúp điện thoại. Anh nhìn Hướng Thu Vân có lỗi. Tình trạng chân của Hướng tiểu thư, tôi đại khái đã hiểu rõ, nhưng vẫn còn một số việc cần kiểm tra cụ thể. Tôi còn có một số việc cần giải quyết, tôi sẽ kiểm tra lại chân cô vào ngày mai, có ổn không? Tốt, động tác nhỏ của Thím Lưu không ngừng tác động ám chỉ, Hướng Thu Vân do dự một chút, sau đó đồng ý, nghe được lời hứa của cô, Lục Môn Sầm cong môi, trên má lúm đồng tiền nở một nụ cười say đắm lòng người, nói. Cảm ơn Hướng tiểu thư thông cảm, sau đó quay sang Thím Lưu. Mẹ con đang ở sân bay, chúng ta cùng đi nào. Cùng nhau đi đón, được thôi, Thím Lưu đáp ứng, quay đầu nhéo một chút cánh tay Hướng Thu Vân, nhìn chằm chằm cô nói. Nếu con dám nói nhảm khi thím không có ở đây, về sau cũng đừng gọi thím là thím nữa. Sau đó, bà liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào, mới nhận ra anh đang nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt có chút. Quá phức tạp khó tả, tóm lại là bà nổi da gà. Sau khi nhìn thấy ánh mắt có chút kỳ quái của Thím Lưu, Hạ Vũ Hào hờ hững thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như người vừa rồi không phải là anh. Hừ, Hướng Thu Vân do dự trước khi đồng ý, con sẽ có chừng mực. Tím Lưu cho rằng cô không đáng tin cậy nên vẫn không yên tâm. Nhưng chị của bà chính là mẹ của Lục Môn Sầm, đã tấn công bà bằng hơn 20 tin nhắn trên WeChat trong vòng 5 phút. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, khu phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.